Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi tung bay kêu to, Ngọc Lộ song thành ký cố gắng lên. Chúng tôi ủng hộ cô, chúng tôi yêu cô. Người hâm mộ bên Hà Tuyết do một mái tóc ngắn dẫn đầu, chỉ thấy nàng mặc váy ngắn thiên nga màu hồng, má trái dán nhẹ một chữ tuyết màu trắng. Cờ tung bay, dẫn đám người hâm mộ lớn tiếng: Hà Tuyết, chúng tôi yêu cô. Song thành ký tất thắng, giải thưởng bách hoa tất thắng. Đám fan hâm mộ đối phương chỉ vào cô bé kia: Ngọc Lộ chúng ta nhất định là ảnh hậu giải thưởng bách hoa, ảnh hậu nhất định về Ngọc Lộ của chúng ta. Hà Tuyết tất thắng, giải thưởng bách hoa tất thắng. Cô gái đứng trước mặt mọi người giơ cờ đỏ và poster cao hơn. Cố gắng lên Hà Tuyết. Đám fan hâm mộ hai bên quậy lật trời. Hà Tuyết đối mặt tình huống này vẫn là lần đầu tiên, bởi vì ngoại trừ quay phim cũng ít tham gia hoạt động, cũng ít tiếp xúc với người ái mộ. Nhưng hôm nay có hơn ngàn người hâm mộ tới hiện trường, cô vẫn là lần đầu tiên. Nhưng mà ngược lại lần này đám fan hâm mộ cứu cô để cô không bị phóng viên nhắc lại câu hỏi liên quan đến hôn sự. Cô thở phào nhẹ nhõm, tính dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ và Isa đi vào xe BMW kép. Không ngờ người hâm mộ quá nhiều, đem cô và Ngọc Lộ bên kia tất cả chen lấn không thể nhúc nhích. Cả người đầy mồ hôi kẹp trong đám người, nhúc nhích từng bước đi về phía trước. Các phóng viên lập tức căn cứ vào hai nhóm fan hâm mộ mãnh liệt chế tạo đề tài, lại cùng giám chế tán gẫu một lát, cố ý thả ra rất nhiều tin tức. Thậm chí trang đầu tin tức bắt đầu nói các cô bất hòa, mượn tình thế lần này để lăng xê Song Thành Ký nổi tiếng. Vì như thế, liền như vậy, khi Trầm Ngọc Lộ và Hạ Tuyết cùng ngồi trên xe BMW kép, tình huống hai người bọn họ tạo thành thế đối lập. Người giúp việc trong ngoài Hà Gia bận rộn, một cô gái 18 tuổi mặc áo sơ mi trắng, váy đen, vui mừng đi tới. Cậu cả vào nhà. Trầm Minh Nguyệt vui mừng đi xuống cầu thang, liếc mắt thấy Hạ Văn Hạo mặc âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng và com lê màu đen. Cổ áo mở ra, phong độ nghiêm nghị, ánh mắt sáng loáng đi vào phòng khách cổ kính. Chỗ đi qua quét theo cơn gió, lúc nhìn người luôn bước thẳng về phía trước. Văn Hảo à? Trang Minh Nguyệt vui mừng đưa hai tay đi lên trước, nhìn con trai kích động. Tại sao đi Anh Quốc 12 ngày đã trở về rồi thế này? Hàn Văn Hảo mỉm cười, cầm tay, nắm lấy tay của mẹ. Sau đó nhìn mặt mũi của mẹ hơi tiều tụy, Hàn quan tâm và thương tiếc. 12-3 ngày không thấy, tại sao tiều tụy thế này? Chuẩn bị hôn sự cho Văn Kiệt vất vả lắm ư? Có chuyện gì giao cho người giúp việc đi làm là được mà mẹ, sao phải tự mình quan tâm? Trang Minh Nguyệt đau lòng nhìn con trai, thần thái phấn khởi, tinh thần cẩn thận, ánh mắt sáng rực. Trong lòng bà đau xót nắm tay con trai. Không cần quan tâm đến mẹ, mẹ đã mấy chục năm rồi, không may mắn hạnh phúc cũng không sao, mẹ lo lắng cho con thôi. Hà Văn Hạo nghe xong hơi nheo mắt mỉm cười, liền đỡ mẹ đi về phòng khách ngồi xuống, mở cục áo âu phục, đem âu phục ra cho Lý Thẩm. Nhìn người giúp việc đưa lên thanh trà mình thích uống, mỉm cười nhìn mẹ. Về sau mẹ đừng nói thế, mẹ đừng như vậy, càng không vui càng không hạnh phúc, trong lòng bọn con không dễ chịu, nhất là Văn Vũ Văn Kiệt, hai người tương đối nhạy cảm sẽ khó chịu đấy. Trần Minh Nguyệt nắm tay con trai, nhìn con trai thật lòng. Các con thông minh hiểu chuyện, mẹ rất an ủi rồi, lần này đi Anh Quốc thuận lợi chứ? Hà Văn Hạo nâng thanh trà, uống một hớp trà nóng. Xử lý thuận lợi, hiệp ước cũng rất thuận lợi ạ. Trần Minh Nguyệt cẩn thận nhìn con trai. Có đến cho bó hoàng thất chọn chút không con? Hà Văn Hạo đặt ly trà xuống nhàn nhạt đáp lời có. Trang Minh Nguyệt chăm chú nhìn con muốn nói gì rồi lại không dám, chỉ sâu kín nhìn con trai. Hà Văn Hạo đôi dây quay đầu mỉm cười nhìn mẹ. Con nhìn thấy nơi đó có một cái dây chuyền ngọc trai thiết kế tinh xảo, cao quý thanh lịch, hợp với mẹ lắm. Lúc con xuống máy bay đã bảo người giúp việc trông coi tủ sắt, chắc là chút nữa sẽ đưa vào. Trang Minh Nguyệt nghe xong trong lòng ấm áp nhìn con. Con quan tâm đến mẹ như thế, Văn Vũ Văn Kiệt cũng không tỉ mỉ như con. Nhưng bọn hắn thân thiết, mẹ thích đứa bé thân thiết hơn mà. Hà Văn Hạo nhìn mẹ mệt mỏi muốn đùa với mẹ. À, nào có quan tâm mẹ là được rồi. Trang Minh Nguyệt nói dứt lời nhìn con trai nguội lạnh quay mặt, cúi đầu nhỏ giọng. Lần này đi không mang về cho người yêu cho bó cô ấy thích à? Hà Văn Hạo tựa vào ghế salon suy nghĩ một chút dịu dàng nói. Cậu không có người yêu lo làm gì chứ? Trang Minh Nguyệt sửng sốt nhìn con trai. Sau mặt Hà Văn Hạo bình tĩnh nâng ly trà uống một hớp, nghe người giúp việc bên ngoài mỉm cười. Cậu ba đã về. Trang Minh Nguyệt và Hàn Văn Hạo xoay người, lấy tới Hàn Văn Kiệt mặc áo sơ mi kẻ ô màu xanh, quần tây trắng, bên ngoài khoác áo màu xám cho, mỉm cười đi tới. Trong tay cầm túi giấy vàng, đi tới thấy anh cả cũng hơi kinh ngạc. Anh, nhanh như vậy về rồi ư? Hàn Văn Hạo bất mãn nhìn em trai. Anh ở Anh Quốc nghe Mộng Hàm nói với anh, chuyện gì chú cũng không hỏi tới, mặc cho Mộng Hàm và người nhà quan tâm. Hàn Văn Kiệt nhếch miệng mỉm cười, tay cầm tài liệu khẽ đặt lên khay trà, nhận lấy ly trà do Lý Thẩm đưa tới uống một hớp. Đáng lẽ hôm nay không cần ở bệnh viện, ngày nghỉ đã sắp xếp xong, nhưng phải đi lấy kết quả xét nghiệm của Hà Tuyết, cho nên em phải quay lại một chuyến. Vừa vặn gặp đồng nghiệp tan việc, em lấy rồi vội trở về. Ánh mắt Hà Văn Hảo chợt lóe, tay cầm ly trà cứng ngắc. Trà Minh Nguyệt nhìn con trai cả lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net